Chương 111, lên cấp 3. Hệ thống, cho ta tư liệu. Kuzoko thản nhiên nói. Tính danh, Kuzoko Tetsu rút thưởng số lần, không lần tích phân, 100.000 thân phận, trọng sinh giả dồn, một tầng thân cao, 173cm thể trọng, 57kg sinh nhật, Nga Y 31 than ở dê một nhóm máu, A hình có được bóng tuyệt chiêu, dồn đệ nhất trọng, MISG rè kỷ ô mắt hướng dẫn. Nghịch hướng MISG rè kỳ ổ hển nghịch hướng tầm mắt hướng dẫn, gia tốc truyền bóng xoay tròn, mô phỏng thiên đế chi nhãn, biến mất dẫn bóng, ảo ảnh ném rổ, hư vô, biến mất cắt bóng, thất thải tâm đồng tử. Kuzoko trầm tư một hồi, một năm này đạt được rút thưởng cơ hội, rút đến mấy cái kỹ năng là vô dụng, cho nên bị Kuzoko đổi tích phân, còn có cái kia ảnh phân thân, thật sự là thân thể yêu cầu quá cao. Suy nghĩ thật lâu Kuzoko mới đau lòng đổi lấy thành tích phân, cái này thất thải tâm đồng tử, Kuzoko dự định bị buộc thành tuyệt cảnh mới dùng. Kuzoko sâu hô hấp một hơi, nhìn qua bên cạnh tam nữ, sắc mặt phi thường bất đắc dĩ ta nói ba vị tỷ tỷ, ta hôm nay còn muốn đi báo đáp đây. Kuzoko sắc mặt từng kia ý cười. Buổi sáng tốt lành, Tetsu. Mọi mỏi mở to mắt, chỉ là dán vào Tetsu thân thể càng gia tăng hơn. Tiểu Tetsu. Ngươi hôm nay lên đi vào cao trung. Tỷ tỷ đem thân thể dán chặt điểm, khuôn mặt đỏ đồng đồng dịu dàng nói, nhanh đứng lên đâu, Alex, đừng ngủ rất thẳng. Tam nữ rất nhanh mặc y giải phục. Mọi người theo giúp ta đi trường học đi. Tốt đây đinh hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên tuyên bố nhiệm vụ, tiến vào sầy rỉn cao trung bóng bộ nhiệm vụ khen thưởng, 5.000 tích phân thất bại trừng phạt, không hệ thống đánh giá, không có độ khó khăn nhiệm vụ. Tại sao phải đi sầy rỉn? Liên quan đến tác phẩm đã tóc, khí thư hy vọng xem liên quan đến tác phẩm lại nói Kuzoko nắm mỏ mỏi tay, nhìn xuống sầy rỉn bóng bộ, người ở đây thật nhiều a. DNG, mỏ mỏi, người muốn tham gia cái gì xã đoàn? Ta gia nhập âm nhạc xã đoàn đi, thế thôi ngươi đồng ý đi. Ngươi ưa thích đi làm liền làm đi. Kuzoko cười nhạt nói, không cần thiết đến hỏi. Như vậy ta đi trước. Tan học gặp. Nửa đường Kuzoko mở ra hư vô, đem bảng biểu đưa trước đến liền tìm địa phương nghỉ ngơi đi, không cần thiết lãng phí thời gian bóng bộ trô tiếp kha cờ hở tân sinh báo đáp. Zico Esda ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngây người, đầu đầy mái tóc màu đỏ người cao to xuất hiện tại nàng thị giác ở trong. Hoa kháo, cô gản ta bảo ngươi dẫn người, không có bảo ngươi bị người mang tới á gì cô Esda không khỏi nghẹn ngào. Zico Esda nhìn xem nàng gọi đi mời chào người mới thành viên cô gản. Đang bị người xách trong tay. Với lại cái này cá nhân áp bách lực thật mạnh, nhất định tựa như là một cái cọp cao y không đúng, là hoang dại lão hổ. Zico Esda âm thầm chấn kinh, tâm lý không khỏi cảm thán. Mời ngồi xuống uống trà. Zico Esda để cho cái này cá nhân ngồi đứng lên. Người này chính là tải gạ cả gệ mì, đằng sau giống như nguyên tắc một dạng, cao lãnh cả gệ mì điển xong liền đi. Zico Esda nhìn xem cả gệ mì bóng lưng. Mỹ quốc đến, đều tốt miệng lớn khí. DNG, huấn luyện ngươi có một tấm đơn xin quên nhận cổ gản đưa cho dì cổ Esda một tấm bảng biểu. Thật à, ta làm sao không biết. Dì cổ Esda tiếp nhận bảng biểu. Năm nhất bê ban, học tịch hào 102.153, tính danh cụ dồ cổ tệ xưa, kỳ quái. Vì sao ta đối với cái này bảng biểu hoàn toàn không có ấn tượng đâu dì cổ Esda tiếp tục nhìn xuống đi. Cái gì? Là tệ cũ trung học. Zico Esda bất thình lình đứng lên, hoảng sợ người bên cạnh nhảy một cái. Ồ cũng là nổi danh cái kia sơ trung vương giả hỉ ủ gạ dần với không khỏi chấn kinh đứng lên. Hơn nữa còn là năm nay vừa mới cao nhất, cũng nói đúng là hắn là thế hệ kỳ tích Zico Esda không khỏi chấn kinh đứng lên. Chờ một chút, cái này cụ dồ cổ tệt xưa tên có chút quen thuộc. Ý dù kỳ sủn vô đầu, cái này tên có chút quen thuộc. Quên. Cái này tên cũng là có chút điểm quen thuộc, ngày mai liền có thể nhìn thấy bản thân. Bởi vì củ rổ cổ sơ tam rất ít ra sân, lại thêm sởi dỉn cơ hồ muốn tham gia gã bị thi đấu hoặc là huấn luyện, cho nên bọn họ chỉ cảm thấy quen thuộc cái này tên. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 5.000 tích phân mới nhất trời, bóng bộ tập hợp củ rổ cổ nhìn xem sởi dỉn cao trung bóng công trình còn xem đi qua, phổ thông trường học năng lượng đạt tới loại này mức độ đã là không sai. Kuzoko vừa mới tiến sân bóng rổ, đã tới không ít người, mà hắn mở ra hư vô, không có người chú ý hắn, tân sinh gia nhập tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không ít, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Dù sao mỗi ngày luyện tập không phải tất cả mọi người tiếp nhận. Tốt, không tệ, toàn bộ nhân viên đến đông đủ đi, năm nhất ở chỗ này. Dì cô S đã khuôn mặt mang lên nụ cười, xem đứng lên tâm tình không tệ. Đô dì cô S đã thổi một tiếng huýt sáo, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Ta là bóng bộ huấn luyện dì cô S đã. Dì cô S đã nghiêm túc nói. Huấn luyện năm nhất không khỏi ngây người, cùng nhau chỉ bên cạnh lao đầu. Không phải hắn á đây chẳng qua là cố vấn, chỉ là phụ trách xem. Hắc hắc, như vậy đầu tiên, dì cô S đã quỷ dị cười cười, ánh mắt lóe tinh quang. Các ngươi trước tiên đem áo cởi xuống. Về sau tân sinh đều thoát đứng lên, dì cô S đã gật gật đầu, mở từng cái quan sát đứng lên. Mỗi lần dì cô S đã đều có thể chính xác vô cùng nói ra mỗi cá nhân thân thể nhược điểm cùng hẳn là huấn luyện yêu cầu. Hào lợi hại, thế mà đều nói đu nờ dê, trời ạ, nàng là thế nào biết, xem thân thể là được gã hỉ ủ gạ dần tấy lại tới giải thích nói, nàng phụ thân thế nhưng là chuyên nghiệp huấn luyện viên A. Từ nhỏ nàng cũng là đang nhìn cầu thủ tài liệu và thân thể số liệu trong hoàn cảnh lớn lên, cho nên nàng hiện tại có số liệu chi nhãn. Vừa vặn gì cô S đã nhìn thấy cả ghệ mì thân thể, khuôn mặt có chút giật mình, thân cao 190, thể trọng 82, cái này cá nhân số liệu hoàn toàn nhìn không ra trưởng thành tiềm lực. Hắn thật sự là cao nhất học sinh A huấn luyện, ngươi cũng nhìn qua đi, cao y củ ổ y cu nở dê là tại gạ cả ghệ mì. Khi U gạ dần ấy đi đến dì cổ S đã bên cạnh no y dì cổ S đã nhìn xem trong tay bảng danh sách, đu nờ dê, cụ dồ cô tại trong đám người này à, ta làm sao không có ấn tượng đâu đu nờ dê Nga, tệ củ vương giả cái kia cổ gạn cũng không nhịn được lên tiếng nói lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.